Đệ nhất kiếm thần, chương 6993. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu kiếm vừa rồi, hắn đã sử dụng thuật rút kiếm. Đó chỉ là thuật rút kiếm đơn thuần, chứ không phải rút kiếm định sinh tử. Nhưng dù là thế, thanh kiếm này của hắn vẫn không chịu nổi lực lượng của thuật rút kiếm. Vì hắn không sử dụng kiếm thanh huyên. Ngươi, lúc này, Khâu trưởng lão ở phía xa sợ hãi nói, kiếm kỹ này của ngươi, lúc này, Khâu trưởng lão chỉ còn lại linh hồn mà thôi. Khi nãy thân thể đã bị Diệp Huyên chém tan rồi, Diệp Huyên đột nhiên biến mất, Hư Yếm ở phía xa lập tức thay đổi sắc mặt. Hắn ta đang định ra tay thì đã bị một thanh kiếm đâm thủng giữa chân mày. Dưới ánh nhìn của mọi người, Hư Yếm cứ thế bị đánh tan. Thần hồn tan biến, lúc này, tinh không đang sụp đổ hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Giết rồi, nhưng vẫn chưa kết thúc. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Khâu trưởng lão. Thấy cảnh này, sắc mặt ông ta thay đổi. Ngươi dám giết cả lão phu sao? Diệp Huyên nhếch môi. Sao ta lại không dám? Dứt lời, hắn bèn muốn ra tay. Nhưng lúc này, Lý Tu Nhiên đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Vội vàng ngăn cản hắn. Diệp huynh, tuyệt đối không thể giết trưởng lão. Giết trưởng lão là tội chết đấy. Diệp Huyên chớp mắt, giết trưởng lão là tội nặng lắm sao? Lý Tu Nhiên vội vàng gật đầu. Rất nặng, giết trưởng lão chẳng khác nào đang gây hấn với chấp pháp điện. Chấp pháp điện sẽ không bỏ qua cho huynh đâu. Bây giờ, mọi chuyện vẫn có thể giảng hòa. Nhưng nếu huynh giết trưởng lão, thì chẳng còn chút cơ hội giảng hòa nào nữa. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Nhưng sau này ông ta có trả thù không? Lý Tu Nhiên hơi do dự. Sau đó đáp. Có thể là có. Nghe vậy, Diệp Huyên cau mày. Kiếm trong tay hắn chợt rung lên. Sắc mặt Lý Tu Nhiên thay đổi. Hắn ta vội nói. Cũng có thể là không. Cách chương.